Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sổ, hoàn toàn giống như cái cảnh tình huống của ba kẻ xấu số trước đây đã thắt cổ tự vẫn trong căn phòng này. Chỉ có điều là trên khuôn mặt chàng động lại cái vẻ mặt khác. Nét mặt chàng bị biến dạng méo mó với một nỗi kinh hoàng. Hai mắt chàng mở to trừng trừng và hầu như lồi ra khỏi hố mắt. Đôi mắt chàng tòe ra nhưng hai hàm răng chàng cắn chặt vào nhau. Và giữa hai hàm răng ngậm chặt ấy là một con nhện đen to kềnh với những nốt lấm chấm màu tím nhạt lạ lùng bị xiết bẹp. Trên bàn là cuốn nhật ký của chàng sinh viên. Ngày Chánh Cẩm đã đọc được tất cả và sau đó lần xuống gác đi sang ngôi nhà bên dãy đối diện. Ở đó, Ngày Chánh Cẩm đã xác nhận rằng suốt vài tháng nay tầng hai ngôi nhà đó trống không, chẳng một ai ở trọ cả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các chuyện tiếp theo. Thu Huệ rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Ma Đêm Khuya và mình trong thời gian qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.